Vô Vi tiên tử, Nhất Mục song nhân Đơn Minh và Thanh Liên ngọc nữ Lý Linh vừa vào tới địa đạo, chợt nghe tiếng của chấp pháp trưởng lão cười vàng vọng lại, kèm theo lời nói: "Các ngươi còn vọng tưởng trở ra ư? Nếu như mà các ngươi ôm ấp hy vọng hão huyền đó thì chẳng khác chi nuôi mộng hão đâu." Bỗng lão đổi giọng hét lớn: "Tuyệt trừ hậu hoạn, tuyệt diệt vĩnh viễn!" Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa ngăn nồi địa đạo với thạch thất đóng sập lại. Một thế giới u ám biệt lập đã hình thành bên trong hầm địa đạo, giam cầm Vô Vi tiên tử, Đơn Minh, Lý Linh, không kể đến Triệu Sĩ Nguyên. Họ đã quyết chí nên mặc kệ phía sau. Chấp pháp trưởng lão đã chặn lối thoát, họ vẫn cứ tiến bước. Địa đạo dài sâu thẳm, tưởng chừng như là kéo dài đến ngàn trượng. Đi được một lúc, một phiến đá lớn chắn ngang trước mặt, dường như nơi đó là điểm tận cùng của địa đạo. Họ giật mình, tự hỏi phải làm sao để tiến lên đây. Mỗi người một ý nghĩa riêng, nhưng đều chung một nhận định, ắt là phải có lối đi, hoặc là có cơ quan nào đó xoay chuyển phiến đá này. Bằng không, làm sao Triệu Sĩ Nguyên qua lọt? Vô Vi tiên tử lấy viên Dạ Minh Châu soi rọi, lần theo phiến đá màu xanh. Trên mặt đá ẩn hiện những dòng chữ mờ ảo. Nàng nheo mắt đọc: "Sanh tử môn, âm dương lộ, ngũ phúc cùng, thất tuyệt địa." Đơn Minh trầm ngâm giây lát, bỗng hét lớn: "Mở!" Lão ấn mạnh hai tay lên phiến đá, vận dụng kinh lực. Lão thân hình vạm vỡ, lại trải qua nhiều năm tu luyện, công lực thâm hậu. Thế nhưng, dù lão cố sức đẩy, phiến đá vẫn chờ chờ bất động. Chẳng khác nào là than lằn đòi xô đổ tường thành. Lão chưa chịu thua, lại vận công hét lên: "Mở!" Nhưng cũng như lần trước, phiến đá vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một lì. Lão lùi lại vài bước, vận đủ 12 thành công lực, râu tóc dựng ngược, chuẩn bị tung trưởng lần thứ 3. Vô Vi tiên tử biết rõ phương pháp này không đem lại kết quả, nhưng mà nàng không dám ngăn cản, chỉ đưa mắt nhìn Lý Linh. Lý Linh vội lên tiếng: "Không được đâu ba bá, phiến đá này tuy là dựng như cửa, nhưng mà chúng ta không có cách nào mở được đâu." Đơn Minh bật cười ha ha: "Lão phù cũng nghĩ vậy, nhưng mà vì căm giận cái bọn kia nên là phải ra tay, có là để hạ bớt cơn phẫn uất mà thôi." Đoạn lão nói tiếp: "Dụng lực, lão phù đã xong phần sự, còn về phần dụng trí, ta xin nhường cho các người, ta rất là ngại phải động não đấy." Vô Vi tiên tử lại giả phiên Dạ Minh Châu xung quanh phiến đá, quan sát tỉ mỉ, nhưng nàng vẫn không phát hiện ra dấu vết nào của cơ quan mở. Nàng cau mày, suy tư một lúc, chợt mỉm cười thốt lên: "Ta đã nghĩ ra rồi, cách mở vô cùng đơn giản." Bấy giờ nàng không xưng hô là bổn tọa nữa, mà dùng tiếng ta, cho nên là phần thân mật với Đơn Minh hơn. Nói xong, nàng đặt tay lên phiến đá, vận công đẩy sang trái, phiến đá liền nhích động. Nàng lại đẩy sang phải, phiến đá cũng di chuyển. Thì ra đây là loại cửa đẩy không có cánh, chỉ cần đẩy qua đẩy lại. Các khe hở quá kín, lại thêm cả ba người đều không ngờ nó đơn giản như vậy, cứ mải miết tìm kiếm cơ quan bí mật nên là không nhận ra. Với loại cửa đẩy ngang như vậy, dù Đơn Minh có thần lực cũng mà khó lòng phá vỡ. Cả ba cùng thở phào, cùng nhau bước qua. Phía trong, trên vách đá, có hai chữ đỏ: đóng cửa. Hai chữ này nhắc nhở người vào nên đóng cửa lại, cẩn thận mở thôi. Và công việc cần đến sức lực này, như là lão đã nói, xin nhường cho Đơn Minh. Họ đi chừng trăm trượng, lại gặp một cửa đá nữa. Cửa mở đóng dễ dàng, không có bí mật gì. Họ lại đến cánh cửa thứ ba, cách đóng mở cũng không chút cầu kỳ. Nhưng mà khi cửa vừa mở, từ bên trong tỏa ra một luồng khí nóng. Theo phản xạ tự nhiên, cả ba cùng vội lùi lại. Họ đóng cửa, ngăn luồng khí nóng, rồi cùng ngồi xuống thở dốc. Họ chợt nhận ra, ba cánh cửa này không có tác dụng nào khác ngoài việc ngăn bớt khí nóng từ bên trong thoát ra ngoài. Bây giờ họ đã vào, không khí bên ngoài tràn theo. Dù họ có đóng cửa lại, không gian bên trong qua mấy chặng đã bị xáo trộn. Mức độ cách biệt của không khí cũng bị dao động, dẫn đến sự luân chuyển trong ngoài để cân bằng. Tóm lại, không có gì đáng ngại ở điểm này. Một lúc sau, khi đã hồi sức, Đơn Minh lên tiếng. Không còn gì đáng phải nghĩ ngợi. Thôi, cứ vào đi. Vô Vi tiên tử chau mày. Ta nghĩ, chúng ta không thể cùng đi một đường, Đơn đại hiệp. Đơn Minh giật mình. Sao? Ngươi sợ lão phu đi cùng sẽ làm vướng chân các người chẳng? Lão phu đâu cần các người dịu dắt. Lão vô cùng tức giận, bước tới mở cửa, một mình tiến vào. Lý Linh có ý trách Vô Vi tiên tử về đề nghị đó, thầm nghĩ. Nàng này nhìn xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng mà tâm địa lại hẹp hòi, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Kẻ tự tư tự lợi như vậy, thật là vô nghĩa vô nhân, không đáng để ta thương cảm. Vô Vi tiên tử ung dung mỉm cười nói. Đi chung với Đơn đại hiệp, thật ra rất là bất tiện, hiền muội. Lý Linh không còn thiện cảm với tiên tử, lạnh lùng đáp. Rồi đây, chính tiểu muội cũng không tiện đi chung với tỷ tỷ. Tiên tử kêu lên. Linh muội, muội không hiểu ý ta, muội đã hiểu lầm rồi. Tiểu muội xin nhận là mình kém thông minh. Tiên tử bật cười. Linh muội, muội giận rồi sao? Ta có làm gì đâu. Lý Linh giận thật, nhưng mà không muốn tranh cãi, chỉ buông thõng. Tiểu muội đâu dám giận. Vô Vi tiên tử thở dài. Nam nữ khác biệt, chúng ta đâu thể nào trần truồng đi chung với Đơn đại hiệp. Lý Linh sửng sốt. Tỷ tỷ nói gì vậy? Tiên tử lộ vẻ thẹn thùng nói. Ta đột nhiên nhớ đến kinh điển của bổn phái, trong đó có đoạn nói đến hòa hài. Mà hiện muội cũng thừa hiểu, muốn vượt qua hòa hài, y phục của chúng ta ắt là sẽ cháy rụi. Trong trường hợp đó, nếu có Đơn đại hiệp bên cạnh, làm sao cho tiện được? Lý Linh suy nghĩ một chút, bất giác đỏ mặt ấp úng. Là tiểu muội đã oán trách lầm tỷ tỷ rồi. Rồi nàng hỏi, vậy ra tỷ tỷ đã biết trước? Tiên tử lắc đầu. Xúc cảnh sinh tình, nghe hơi nóng, ta chợt nhớ lại lời tiền nhân lưu trong kinh điển, chứ ta nào có biết gì đâu. Bỗng Lý Linh bật cười khanh khách. Tiểu muội thật là ngốc quá, nếu mà tỷ tỷ biết trước thì làm sao bao nhiêu năm qua có nhiều người vào đây mà không trở ra được. Tiên tử chớp mắt, vẻ suy tư hiện rõ trên gương mặt. Một lúc sau nàng nói, chúng ta đi thôi hiền muội. Nàng mở cửa bước vào trong. Lý Linh theo sau. Vô Vi tiên tử đóng cửa lại. Cả hai mạnh dạn tiến bước. Không khí nóng bức ngột ngạt khiến cả hai khó thở vô cùng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Lý Liên dùng mình, thầm nghĩ nguy hiểm. Không dám khinh suất, nàng vận công, truyền chân khí khắp cơ thể, phong bế các huyệt đạo, ngăn mồ hôi thoát ra ngoài, giữ cho cơ thể không bị mất nước. Nàng làm xong, tiên tử cũng cất tiếng dặn dò nàng, phải cẩn thận như vậy. Rồi một trước một sau, cả hai không dám chần chừ, phóng nhanh, cố vượt qua đoạn đường nóng bỏng này, càng nhanh càng tốt. Nhưng chạy được vài mươi trượng, họ đột ngột dừng lại. Trước mặt không còn đường đi nữa. Cách họ không xa có một cái hang. Từ trong hang cuồn cuộn bốc lên hơi nóng, trông như là khói đỏ, nhưng không phải khói. Hơi nóng cuồn cuộn như sóng, lồng lộn trong hang, lan đến miệng rồi lại dội ngược vào trong. Đường xa còn thấy nóng, huống hồ là đến gần. Vô Vi tiên tử lắc đầu, gọi Lý Linh. Hiền muội, muội hãy quay lại đi. Nói xong nàng nhún chân, tung mình lên cao, rồi nhằm miệng hang lao xuống. Lý Linh cao giọng, thà chết cùng một chỗ, tiểu muội quyết theo tỷ tỷ. Rồi nàng cũng nhảy xuống hang. Hơi nóng từ dưới bốc lên, áp lực cực mạnh, đẩy bật tiên tử trở lên. Cùng với hơi nóng lửa bốc lên, bén vào y phục của nàng, đúng như là nàng dự đoán. Nàng cố chịu đựng cái nóng, hạ thấp trọng tâm, thi triển thiên cân trụy, hóa giải áp lực từ dưới đẩy lên. Nhờ vậy nàng mới xuống được. Ngờ đầu áp lực đó chỉ có ở phần trên, gần miệng hang. Qua khỏi lớp áp lực, mất đi lực tường hỗ, nàng rơi xuống rất là nhanh, chẳng khác nào sao băng. Chân vừa chạm đất, nàng thu ngay thế thiên cần trụy, trụ bộ giữ cho thân hình khỏi chao đảo. Đoạn nàng đảo mắt nhìn quanh, bất giác kêu lên một tiếng kinh hãi. Thì ra Lý Linh đã xuống trước, y phục của nàng đã cháy rụi, nàng đang đứng quay lưng về phía tiên tử, thân thể hoàn toàn lõa lổ. Tiên tử gọi lớn, Linh muội. Lý Linh quay phát lại, cũng kêu lên kinh hãi, tí tí. Tiên tử cũng lõa lổ như là Lý Linh, y phục đã cháy hết khi mà lao vào miệng hang. Cả hai cùng nhìn nhau, cùng thẹn thùng, nhưng mà chỉ một thoáng, họ cùng bật cười. Đều là nữ nhân, họ chỉ sững sờ trong chốc lát, chứ việc lõa lồ của cả hai không đáng để họ bận tâm lâu. Lý Linh buông lời trêu ghẹo, chúng ta trở thành người nguyên thủy rồi, tỷ tỷ. Tiên tử cũng cười phù họa rồi nói, quan sát địa thế đi, hiền muội, chúng ta còn phải vượt qua biển lửa này gấp, nếu mà chậm trễ, ắt là sẽ bị thiêu rụi đấy. Nơi họ đáp xuống là một mô đá khá là lớn. Chung quanh mô đá, phía dưới là một dòng sông. Sông không có nước, lòng sông chứa đầy một chất lỏng đỏ rực, là những khoáng vật bị lửa nung chảy, nóng không thể nào tưởng tượng nổi. Chất lỏng đó chảy quanh chân mô đá, theo một con sông từ xa đổ vào. Quanh mô đá, dọc theo con sông, chất lỏng chảy đều cuộn sóng. Vô hình chung, cả hai đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nếu họ đáp xuống lệch khỏi mô đá, ắt là sẽ rơi xuống dòng sông đỏ rực kia. Chỉ trong một giây, thân thể họ sẽ tan nát, hòa vào dòng chất lỏng đỏ đó. Cả hai cùng dùng mình lè lưỡi hú hồn, thở phào, cho là một may mắn lớn lao. Y phục cháy, vật dụng trong người cũng rơi mất. Lý Linh nhìn quanh, thấy viên ngọc như ý vẫn còn nằm trên mô đá. Nàng mừng rỡ nhặt lên ngay. Bấy giờ họ mới quan sát địa thế, tìm cách thoát khỏi nơi này. Lối duy nhất là men theo dòng sông đỏ rực. Hai bên bờ sông là vách núi, tuy có phần thoai thoải, nhưng không thể chạy trên đó mà tiến, dù cho khinh công cao siêu đến đâu cũng không thể được. Dọc theo dòng sông, có những cột đá nhô lên khỏi chất lỏng màu đỏ, cách nhau khoảng 20 trượng. Với khoảng cách đó, người giỏi khinh công đến mấy cũng không thể vượt qua. Những cột đá không lớn lắm, đầu cột vừa đủ cho đôi chân đứng. Nếu ai đủ sức chạy truyền qua trên đó, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống lòng chất lỏng, lập tức tan xương nát thịt. Nhìn dòng chất lỏng, nhìn những cột đá một lúc, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Họ cùng nghĩ ra một phương án. Truyền thẳng trên những đầu cột đá, họ không đủ sức. Nhưng mà thay vì đi thẳng, họ có thể nhảy lên một đầu cột, băng chéo qua vách, đạp chân lấy đà. Từ đó, họ lại nhảy đến cột đá thứ hai. Cứ tiếp tục như vậy, họ có thể vượt qua đoạn đường hiểm nghèo này. Bởi khoảng cách giữa hai cột đá khoảng 2 trượng, được rút ngắn một nửa, hoặc là chia làm 2 chặn ngắn hơn, vừa với sức của họ. Vô Vi tiên tử nói, được rồi, ta đi trước nhé. Nàng nhún chân, nhảy lên một đầu cột đá. Đợi tiên tử vừa rời khỏi cột đá, Lý Linh phóng mình theo ngay. Cứ như thế họ tiến lên, cuối cùng vượt qua vùng hòa hải. Tuy nhiên, họ phải vô cùng vất vả, vừa phải vận công đề khí, nhảy cho chính xác, vừa phải cố gắng chịu đựng hơi nóng bốc lên, khiến họ suýt ngất đi. Vượt qua cửa hòa hải, họ lại bị một cửa đá chặn lại. Vô Vi tiên tử và Lý Linh lòng đầy lo lắng, cảm giác như là vừa trải qua một lần sinh tử. Sau cửa ải tử vong đó, liệu còn có những cửa ải nào khác không? Nếu có, mức độ nguy hiểm sẽ ra sao? Và có bao nhiêu cửa ải nữa? Nghĩ là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Không thể vì nghĩ suy mà do dự, chậm trễ tiến bước. Vô Vi tiên tử, với tư cách là chủ nhân nơi đây, luôn dẫn đầu. Nàng tiến tới, xô cánh cửa đá, bước sang phía bên kia. Lý Linh theo sát phía sau. Cũng như trong địa đạo trước, họ phải vượt qua 3 chặng cửa. Qua 3 chặng, trước mặt họ hiện lên một vũng nước trong vắt, trải dài như là một khúc sông, không quá rộng lớn. Vũng nước chiếm diện tích tương đương với hòa hải, hình thể cũng tương tự. Tuy không có hơi nóng như hòa hải, vũng nước vẫn là một trở ngại lớn. Hai nàng cảm thấy Vượt qua đoạn đường này, ắt hẳn phải khó khăn vất vả không ít. Nước không sâu nhưng lạnh buốt. Họ chưa xuống nước mà đã cảm thấy hơi lạnh bốc lên rợn cả người. Hai bên bờ, giữa vũng không có một trụ đá, không có vật gì để đặt chân. Cách duy nhất để vượt qua là phải lội trong nước. Lý Linh thử nhúng chân xuống, nhưng vừa chạm nước, nàng vội rụt lại kêu khẽ. Lạnh, thật là lạnh thấu xương. Vô Vi tiên tử cau mày. Không lạnh sao được, địa phủ Hàn Tuyền mà. Lý Linh cắn răng, dù lạnh đến đâu, chúng ta cũng phải chịu đựng bằng mọi giá, phải vượt qua. Tiên tử gật đầu, đương nhiên, nếu mà không vượt qua Hàn Tuyền, thì còn con đường nào khác đâu. Cả hai nắm tay nhau cùng nhảy xuống vũng nước. Đi được vài bước, gương mặt của họ tái xanh, máu trong người như là đông cứng lại. Đi được chừng một trượng, họ cảm thấy thân thể tê dại. Lúc đó, họ vận huyền công hộ thể, nhưng mà chẳng thể nào chống lại cái lạnh thấu xương. Toàn thân lạnh giá, chỉ còn trái tim là chưa mất đi nhiệt khí. Nếu nhiệt khí ở tim tiêu tan, họ sẽ phải vùi thân nơi vũng nước này. Còn một hơi thở, họ chưa đến nỗi tuyệt vọng, cố vận công chống chọi. Dần dần, họ cảm thấy nhiệt khí từ trái tim lan tỏa, sưởi ấm khắp cơ thể. Bấy giờ cùng vận khí hành công, họ đã có thể chống lại cái lạnh kinh khủng. Họ chợt nhận ra tác dụng huyền diệu của phép hành công vận khí. Cũng nhờ hai trợ lực lớn lao này, buộc họ phải cố gắng. Họ cảm thấy mình đã tiến bộ vượt bậc trong tu luyện. Đây cũng là dụng ý của tiền nhân Vô Vi phái, bày ra những trở ngại này, cốt là để đo lường mức độ thành tựu của môn đồ. Không vượt qua được, nghĩa là tài nghệ còn non kém, chưa đủ sức góp mặt với giang hồ võ lâm, chưa thể nào xuất độ lộ diện, giành một vị thế trong võ lâm Trung Nguyên, và chưa thể nào trở về Trung Nguyên. Vô Vi tiên tử qua hai lần vượt hiểm, hiểu ngay rằng, nếu phía trước còn trở ngại, bất quá cũng chỉ là những thử thách đáng sợ, chứ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Đúng như nàng dự đoán, cả hai lại trải qua ba đoạn đường khó khăn nữa, nhưng đều bình an vô sự. Ở ba đoạn đường đó, họ gặp đá nhọn, cát độc rải đường. Đoạn thứ ba thì tối đen như mực, xe bàn tay không thấy ngón. Điều lạ lùng là ở đoạn đường này, Dạ Minh Châu mất đi công dụng chiếu sáng. Đoạn đường lại đầy chông gai, hố nhỏ, mô đất. Nếu mà không vững chân, ắt là sẽ vấp ngã và vào đá nhọn, bị thương khắp mình. Cả hai phải vận khí hành công, tăng cường nhãn lực mới nhìn thấy chướng ngại vật mà né tránh. Qua khỏi đoạn đường tối tăm, họ lại đến một thạch thất. Trong thạch thất, treo la liệt y phục, mũ máu, các vật dụng trang sức cần thiết cho cả nam lẫn nữ. Phát hiện này khiến cả hai mừng rỡ hơn cả thành quả thu được sau những chặng đường gian nan. Có y phục, hai nàng có thể đường hoàng xuất hiện trước bất kỳ nam nhân nào. Là trưởng môn nhân, Vô Vi tiên tử chọn một bộ y phục xứng với thân phận. Nàng lấy một bộ y phục lồng thiên nga màu vàng. Còn Lý Linh chọn màu thanh liên, hợp với ngoại hiệu của nàng. Mặc y phục xong, họ rời thạch thất tiến lên. Họ phải vượt qua ba chặng cửa, trong một đoạn đường dài chừng 10 trượng. Cạnh cửa có nút cơ quan đóng mở. Ấn nút thì cánh cửa rút lên, ăn sâu vào vách, chứ không mở ngang như là các cửa trước. Họ vào trong, cửa hạ xuống ngay. Bên trong không có cơ quan mở đóng như là bên ngoài. Điều này chứng tỏ nơi đây chỉ có vào chứ không có ra. Qua khỏi ba cửa đá, họ đến một đại sảnh bằng đá trắng, sáng chói như là ban ngày. Vì họ ở phía sau đại sảnh nên không thấy rõ những gì bên trong. Họ lắng tai nghe, có tiếng người thở trong đại sảnh. Dường như là có nhiều người chứ không phải một người. Vô Vi tiên tử và Lý Linh kinh ngạc vô cùng. Chợt họ nghe tiếng hét vang lên. Qua âm thanh, họ nhận ra ngay là Nhất Mục Song Nhân. Các người có bằng lòng cho lão phu ra hay không? Trước mặt Vô Vi tiên tử và Lý Linh có một thần tọa. Thần tọa treo khuất nên là họ không thấy rõ được bên trong đại sảnh. Không do dự, cả hai vòng theo thần tọa tiến ra phía trước. Đại sảnh là phần tiền điện. Có lẽ nơi đây là một điện thờ, chứ không phải nơi ở. Đối diện với thần tọa có một cửa lớn Nơi cửa có bốn lão nhân thuộc phái Vô Vi. Chính bốn lão nhân này đang ngăn cản đơn mình. Tiên tử hắng giọng. Bốn lão nhân lập tức chuyển ánh mắt về phía nàng. Đồng thời đơn mình cũng nhìn theo. Thấy tiên tử, đơn mình hân hoan ra mặt reo lên. Ồ, bây giờ các người mới đến. Lão phù sốt ruột đến chết mất này. Có thêm người, khí thế tăng lên. Đơn mình hướng về phía bốn lão nhân hừ lạnh. Trưởng môn nhân của các người đã đến. Lão phù nhượng phần cho nàng ứng phó đấy. Lão lùi lại một góc sảnh rồi gọi Vô Vi tiên tử. Triệu Sĩ Nguyên đã bị chúng đưa ra ngoài rồi. Tiên tử hãy tỏ rõ thân phận, buộc chúng phải trao trả hắn lại đi. Vô Vi tiên tử quắc mắt nhìn bốn lão nhân, nhận ra một gương mặt quen thuộc. Nàng suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra. Đó là đệ tử phái Vô Vi được cử vào địa huyệt 5 năm trước. Lão ấy vốn là sư huynh của tiên tử, họ Khiu, tên là Vĩnh Huy. Khi lão vào địa huyệt, tiên tử còn quá nhỏ, chỉ là một cô bé tóc bím. Nay nàng đã trưởng thành, dung mạo thay đổi, nên là Khiu Vĩnh Huy không nhận ra. Vô Vi tiên tử bước đến trước mặt Khiu Vĩnh Huy, mỉm cười hỏi. Khiu sư huynh, chắc là còn nhớ tiểu muội Âu Dương Ngọc Kỳ chứ? Khiu Vĩnh Huy sững sờ. Một lúc lâu, lão a lên một tiếng thoảng thốt. Thì ra, ngươi là Ngọc Kỳ. Bỗng lão nghiêm sắc mặt, thay đổi thái độ. Qua khẩu khí của đơn đại hiệp, lão phu tưởng, nay Ngọc Kỳ đã tiếp nhận quyền trưởng môn của bổn phái. Âu Dương Ngọc Kỳ nghiêm giọng. Bổn tọa chấp trưởng Vô Vi phái đã được một năm. Khiu Vĩnh Huy và ba lão nhân kia vội vàng làm lễ, rồi cùng xưng tên. Đệ tử Dương Thế Thành, Ngô Minh Triệt và Lâm Thiên Trì đồng ra mắt trưởng môn nhân. Riêng Khiu Vĩnh Tuấn thì không cần báo danh. Nghe xưng tên, Vô Vi tiên tử nhớ ra. Ngô Minh Triệt thuộc hàng đồng môn, là sư huynh của nàng. Còn Dương Thế Thành và Lâm Thiên Trì thuộc vai trên, là sư thúc của nàng. Tất cả đều được bổn phái chọn, cử vào huyệt địa để mà tìm di vật của tiền nhân. Nếu họ chết thì không nói làm gì. Họ còn sống nhưng lại không trở về. Điều đó khiến Vô Vi tiên tử lấy làm lạ. Không những lạ mà nàng còn phẫn nộ. Nàng trao đôi mày liễu, hừ một tiếng ngằn giọng. Các vị an nhàn quá nhở. Không ai còn nhớ đến sứ mạng của mình sao? Trong bốn người, Khiêu Vĩnh Huy là nhỏ tuổi nhất, nên là nhường phần đối đáp cho Dương Thế Thành. Dương Thế Thành thốt lên. Sự tình vô cùng phức tạp, kể ra lại rất là dài dòng. Bọn đệ tử lại không rảnh lắm. Xin trưởng môn hãy chờ lữ sư thúc tổ trở lại. Lão nhân gia sẽ giải thích cho trưởng môn rõ. Là trưởng môn nhân, Vô Vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ đã sẵn danh sách những người được ủy thác vào địa huyệt. Nàng biết vị sư thúc tổ họ lữ đó là Lữ Trường Lâm, một đệ tử cách nàng đến ba đời, người vào địa huyệt từ hơn 70 năm trước. Tính đến nay, tuổi người phải trên 130. Có thể nào người còn sống đến từng tuổi đó? Dù là sự thật, cũng không ai tin nổi. Tuy nhiên, Ngọc Kỳ không lưu tâm đến điều đó, mà chỉ hỏi, người của bốn phái vào đây còn sống được bao nhiêu? Dương Thế Thành đáp, 12 người tất cả. Ngọc Kỳ lại hỏi, 12 người là những ai ngoài các vị? Dương Thế Thanh toàn đáp, nhưng Nhất Mục Song Nhân bỗng hét lên. Việc nhà của các người hãy để lúc khác mà nói. Bây giờ phải trao trả sĩ nguyên cho lão phu ngay. Lý Linh còn nóng nảy hơn kêu lên. Ngọc Kỳ tí tí. Âu Dương Ngọc Kỳ gật đầu. Phải, chúng ta nên tìm Triệu Thiếu Lệnh Chủ trước. Nàng phân phó Dương Thế Thanh. Dương Sư Thúc dẫn đường. Bổn tọa muốn gặp Triệu Thiếu Lệnh Chủ ngay. Dương Thế Thanh lộ vẻ khó xử. Có nghiêm lệnh của Lữ Sư Thúc Tổ. Trong lúc này, không ai được phép gây phiền nhiễu. Đơn Minh căm giận. Bọn ta muốn gặp người của bọn ta. Có liên quan gì đến họ Lữ của các người? Âu Dương Ngọc Kỳ trầm giọng hỏi. Nơi địa phủ này, các vị đã là một trưởng môn nhân riêng biệt rồi sao? Dương Thế Thành giận mình, thoáng đỏ mặt ấp úng. Bẩm, đệ tử nào dám tự tiện như vậy? Âu Dương Ngọc Kỳ hừ một tiếng. Vậy thì yêu cầu Dương Sư Thúc bẩm báo với Lữ Sư Thúc Tổ có bổn tọa giá lầm. Xin lão nhân gia cho Triệu Thiếu Lệnh Chủ đến gặp mặt bổn tọa. Giọng nàng từ tốn nhưng mà không kém phần uy nghiêm. Nàng nghiêm nhường là vì các vị kia đều là bậc tiền bối. Không sư huynh thì cũng là sư thúc, sư tổ, tăng thúc tổ. Nếu nàng lạm dụng quyền trưởng môn để ép buộc thì dù sao cũng mất đi phần nào lễ nghĩa. Hơn nữa ép buộc người là việc khó, rất là dễ dẫn đến phản kháng. Liệu nàng có đủ sức để chế ngự họ chăng? Chỉ bằng nhún nhường, những người kia có muốn trở mặt cũng không có cớ. Lý Linh thấu hiểu thâm ý của vô vị tiền tử, thầm thán phục tiền tử xử sự khéo léo. Dương Thế Thành thấy trưởng môn tuy là tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái đại phương, cũng không dám xem thường, bỗng sinh lòng khâm phục. Rồi từ khâm phục chuyển sang kính mến, lão khẳng khái đáp ứng ngay. Lão nghiêng mình thi lễ rồi lui đi. Dương Thế Thành đi rồi, còn lại ba người, trong đó có Lâm Thiên Trì là cao tuổi nhất. Bổn phận của lão là hậu hạ trưởng môn nhân thay mặt hai người kia, nên là lão bước tới cạnh Ngọc Kỳ thốt lên. Thỉnh trưởng môn nhân an tọa. Lão phân phó Khiêu Vĩnh Huy và Ngô Minh Triệt chuẩn bị tọa vị cho trưởng môn. Khiêu Vĩnh Huy và Ngô Minh Triệt tuân lệnh, bước đến góc điện, khiêng ra một chiếc ghế ngọc đặt trước thần tọa, lệch về bên phải. Thần tọa không thờ vị thần linh nào, mà chính là nơi thờ vị tổ sư khai sáng môn phái. Nơi đây đương nhiên xa lạ với vô vi tiền tử Âu Dương Ngọc Kỳ, bởi vì trưởng môn nàng không cai quản đến một địa điểm gần như là thuộc về âm cảnh. Quyền hạn của nàng không vươn tới đây thì làm sao nàng biết được những bố trí nơi này. Nàng đảo mắt quan sát, nhận ra bục thờ bằng ngọc thạch có mấy chữ do tiền nhân dùng chỉ lực khắc vào. Thần công tế thế, nhật nguyệt trường minh. Đó là câu giáo huấn do tiền nhân để lại. Âu Dương Ngọc Kỳ cũng như là tất cả các đệ tử các đời đều biết. Trên bục thờ có ba chiếc hộp bằng đá màu tím, đánh số từ 1 đến 3. Cạnh mấy chiếc hộp cũng có bốn chữ khắc bằng chỉ lực ngay trên bục. Lùi bước mở xem. Tiên tử sinh nghỉ, nàng lùi lại cúi người, bái lạy thần tọa, mặc niệm tổ sư. Vừa lúc đó, có tiếng chân vang lên bên ngoài. Nhiều người đến chứ không phải một. Dẫn đầu là một lão nhân ốm yếu, râu tóc bạc trắng, nhưng dung mạo còn trẻ. Đi sau lão nhân là Triệu Sĩ Nguyên và 7 lão nhân khác. Dĩ nhiên, người đi đầu là Lữ Trường Lâm. Vô vi tiền tử nghiêng mình chào. Đệ tử Âu Dương Ngọc Kỳ xin bái kiến lão tổ sư. Lữ Trường Lâm là bậc tiền bối, cách tiền tử đến mấy đời. Vì lễ nghĩa, nàng lấy tư cách một đệ tử tham kiến, chứ chưa vội dùng quyền trưởng môn mà quy củ đã định. Thân phận đó, nàng chờ khi nào Lữ Trường Lâm thừa nhận rồi mới dám tựa vào. Nàng làm thế, một phần là do lễ nghĩa, phần khác là để dò xét thái độ của Lữ Trường Lâm. Nếu lão còn trọng quy củ, thừa nhận nàng là trưởng môn, thì lão không có ý chống đối. Nếu lão cứ xem mình là trưởng thượng, bất chấp quy củ, phủ nhận thân phận của nàng, tự nhiên là lão chống đối. Tùy thái độ của lão, nàng sẽ quyết định thái độ của mình. Lữ Trường Lâm nhận lễ của nàng nhưng không dám trực diện. Lão nghiêng mình sang một bên rồi nghiêm giọng nói: xin trưởng môn nhân cứ giữ đúng quy củ để đệ tử được tham kiến. Lão xưng là đệ tử, như vậy lão không quý chống đối. Vô vi tiền tử càng khiêm nhường hơn. Bổn tọa đâu dám nhận trọng lễ của các vị, xin các vị cứ tự nhiên. Lữ Trường Lâm chính sắc mặt. Pháp chế do tổ sư đặt ra, không thể vì bất cứ lý do nào mà phế bỏ. Tham kiến lần đầu, đương nhiên phải trang trọng. Lão không hề tỏ vẻ ngạo mạn, lời nói của lão xuất phát từ lòng thành. Tiền tử trầm ngâm giây lát. Nếu vậy, bổn tọa phải tuân theo pháp chế của tiền nhân, nhưng mà chỉ một lần này thôi. Về sau, các vị không nên quá câu nệ lễ nghĩa. Rồi Lữ Trường Lâm đi trước, 7 lão nhân kia theo sau, lần lượt làm trọn lễ tham kiến. Lữ Trường Lâm giới thiệu 7 người. Đây là Thôi Phúc, Lưu Bính Văn, Trần Kế Chí, Trầm Hồng, Lưu Quang Thủy, Lý Hiểu Đàng và Quách Lăng Nguyệt. Trong khi môn đồ Vô Vi phái tham kiến trưởng môn, Triệu Sĩ Nguyên bước đến cạnh Đơn Minh và Lý Linh, cùng nhau mừng mừng tủi tủi. Khi mà tất cả đều hành lễ xong, Triệu Sĩ Nguyên bước tới, nghiêng mình trước Vô Vi tiên tử thốt lên: "Tại hạ không làm tròn sứ mạng được giao phó, thật là đáng hổ thẹn vô cùng." Âu Dương Ngọc Kỳ mỉm cười, không đáp vội, hướng mắt sang các vị lão nhân hỏi: "Các vị nhận ra thiếu lệnh chủ chứ?" Lữ Trường Lâm đáp: "Bọn lão phù đã gặp Triệu thiếu lệnh chủ trước khi mà trưởng môn giá lâm." Ngọc Kỳ lại hỏi: "Các vị đã biết mục đích của Triệu thiếu lệnh chủ ư?" Lữ Trường Lâm đáp: "Vì chưa tin tưởng thiếu lệnh chủ nên lão phù không đàm đạo sâu rộng, do đó không rõ mục đích vào đây của thiếu lệnh chủ." Đơn Minh chen vào: "Lão phù vào đây đã lâu, các vị không những không cho gặp mặt Sĩ Nguyên mà còn quản thúc lão phù trong ngôi nhà này. Tại sao các vị làm vậy?" Lão quay sang Triệu Sĩ Nguyên, cao giọng hỏi: "Người có bị họ giam cầm nơi nào chăng?" Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu: Không, không có việc đó đâu Đơn bá bá. Tiểu điệt chỉ thảo luận một vài vấn đề với các vị ở đây thôi." Lữ Trường Lâm mỉm cười: "Khi mà Đơn đại hiệp vào đây, bọn lão phù bận hành công nên không tiện ra mặt nghênh đón. Sau đó Triệu thiếu lệnh chủ đến, bọn lão phù đã hết giờ hành công, mừng đón Triệu thiếu lệnh chủ, thành ra quên mất Đơn đại hiệp. Mong đại hiệp thứ lỗi cho sự vô lễ của bọn lão phù." Đơn Minh giật mình: "Rõ ràng là Sĩ Nguyên vào địa huyệt trước, sao lại nói lão phù đến trước hắn?" Vô Vi tiên tử cũng cau mày tiếp lời: "Đơn đại hiệp và bổn tọa cùng đi một lượt, còn Triệu thiếu lệnh chủ thì vào địa huyệt trước đúng 7 ngày. Làm gì có chuyện kẻ đến trước vào sau, kẻ đến sau mà đến trước, đảo ngược như vậy." Lữ Trường Lâm bật cười ha hả nói: "Trước hết, xin trưởng môn mời các vị khách quý an tọa, rồi lão phù sẽ giải thích sau." Vô Vi tiên tử à lên một tiếng rồi nói: "Thật là thất lễ, quên mất điều đó, thành ra thất lễ với các vị." Mọi người cùng cười, rồi cùng ngồi xuống. Đơn Minh sợ bọn Vô Vi phái lại chuyển hướng câu chuyện, nên vừa ngồi xuống, lão liền nhắc: "Lữ tiền bối, xin giải thích cho nghe đi." Đối với Lữ Trường Lâm, lão là hậu bối, nên tự nhiên phải giữ lễ. Lữ Trường Lâm cười nhẹ hỏi: "Đơn đại hiệp, làm thế nào mà vào được đây?" Đơn Minh mỉm cười: "Giang hồ là trốn môn hình vạn trạng, hư hư thực thực. Nhưng mà so với sự bố trí của quý phái thì phải thừa nhận, trò của các vị thật là nực cười. Lão phù tự hỏi, tại sao các vị làm được một việc như vậy mà không biết hổ thẹn?" Lời nói đó xúc phạm đến danh dự của phái Vô Vi. Thiết nghĩ trên đời này không ai dám buông ra trong trường hợp này, trừ lão họ Đơn tính tình cọc cằn. Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy khó chịu, chàng cau mày nhắc khẽ: "Đơn bá bá." Đơn Minh trừng mắt: "Lão phù nói thật, chẳng có gì phải ngại." Dù lão biết trước mặt lão nhân tuổi trên trăm, lão không nên dùng hai tiếng lão phù để tự xưng, nhưng mà lão đã quen tính. Nếu có cần sửa đổi thì chỉ khi đối thoại trực tiếp với Lữ Trường Lâm. Đáp lời Triệu Sĩ Nguyên, lão không cần phải dè dặt. Lữ Trường Lâm mỉm cười: "Đơn đại hiệp là bậc quân tử, tính tình cường trực, nói điều gì ắt phải là có nguyên do. Bổn phái xin lắng nghe chỉ giáo đây." Phong độ của Lữ Trường Lâm nhàn nhã, đáng kính. Con người đó khi hành động hẳn phải suy nghĩ rất kỹ càng. Nhưng một kẻ đại gian ác cũng có thể ngụy tạo phong độ như vậy, thậm chí còn khéo léo hơn. Vậy Lữ Trường Lâm thực sự là người tốt hay chỉ là một kẻ gian hoạt rào trá? Vô Vi tiên tử nhìn lão, có phần nào bị mê hoặc. Nhất Mục Song Nhân cao giọng nói: "Bổn nhân chia tay Vô Vi tiên tử và Linh Nhi, lấy cái chết đánh cược, vượt qua cửa đá, đi chừng 10 trượng, thấy một cái hàng mở ra ngay trước mặt. Từ lòng hàng bốc lên hơi nóng như là thiêu như là đốt, thỉnh thoảng có từng đợt sóng lửa trào lên, Bổn nhân nhìn quanh, không thấy lối nào khác ngoài cái hàng đó. Sau phút giây đắn đo, bổn nhân phải nhảy xuống hàng. Lão dùng hai tiếng bổn nhân thay vì lão phù, vì lão đang đáp lời của Lữ Trường Lâm. Ngừng một chút, lão nói tiếp. Ngửa đầu, trong hàng nhiệt độ lại cao hơn, sóng lửa lại mãnh liệt hơn. Áp lực của lửa quá mạnh, hất tung bổn nhân trở lên, quăng bổn nhân vào một địa đạo. Bổn nhân rơi đúng trước một cửa đá. Bổn nhân mở cửa, theo địa đạo tiến tới, thẳng đường đến tận nơi này. Lão kết thúc. Bổn nhân vào đây bằng cách đó, tin hay không tùy các vị. Lữ Trường Lâm lại hỏi, thế Đơn Đại Hiệp còn nhớ vào đại điện này theo hướng nào hay không? Đơn Minh đưa tay chỉ về phía bên trái thân tọa, nơi có một cửa nhỏ rồi đáp. Thì bổn nhân vào đây qua cửa đó, chẳng lẽ bổn nhân lại nói sai ư? Lão vốn là tay giang hồ lão luyện, nghe Lữ Trường Lâm hỏi vậy, biết ngay lão có điều nghi ngờ. Lữ Trường Lâm mỉm cười nói, Triệu thiếu lệnh chủ cùng trưởng môn nhân bổn phái và Lý Lĩnh cô nương vào đây qua cửa lớn phía dưới thần tọa. Đơn Minh trợn mắt, thế giả có đến hai địa đạo ư? Lữ Trường Lâm đáp, theo di thư của tổ sư bổn phái, có đến 7 con đường, chứ không phải chỉ 2. Đơn Đại Hiệp cứ bảo Triệu Thiếu Hiệp kể lại xem đã trải qua những gì. Đơn Minh nhìn sang Triệu Sĩ Nguyên. Thế người vào đây bằng cách nào? Triệu Sĩ Nguyên vào đây cùng một đường với Vô Vi Tiên Tử và Lý Linh. Có điều nhờ võ công cao cường hơn hai nàng nên không quá vất vả. Đơn Minh thở dài nói. Xem ra bổn nhân may mắn hơn tất cả. Lữ Trường Lâm cười khẽ. Nếu mà Đơn Đại Hiệp nghĩ thế là đã lầm. Đơn Minh kinh ngạc. Sao? Lữ tiền bối nói thế là có ý gì? Lữ Trường Lâm đáp. Hơn 500 năm qua, đi theo con đường Kim Mã mà vào đây, chỉ có Triệu Thiếu Lệnh Chủ, trưởng môn bổn phái và Lý Cô Nương mà thôi. Qua được con đường đó là thu được rất nhiều lợi ích. Họ thu được những lợi ích gì? Chỉ có họ biết, lão phu không rõ. Còn theo con đường của Đại Hiệp mà vào thì chẳng thu được gì. Đơn Minh lại nhìn Triệu Sĩ Nguyên, dường như lão bắt đầu hiểu ra. Triệu Sĩ Nguyên nhìn lão mỉm cười. Lão thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Lữ Trường Lâm nói tiếp. Tuy vào địa phủ có tất cả 7 con đường, nhưng lại chỉ có 5 cung phúc. Trước mặt chúng ta có 5 tử cảnh. Vượt qua mỗi tử cảnh là thu hoạch được một điều hay. Vượt qua đủ 5 cảnh là thu hoạch đủ 5 điều hay. Do đó mới có tên là ngũ phúc. Lão phu vào đây qua được Hòa Hải, Hàn Tuyền, Độc Chiếu. Đến con đường Vô Nhai thì sẩy chân. Do đó phải theo con đường thứ 3 mà vào đại điện này. Lão dừng lại, thở dài rồi nói tiếp. Trong 12 đệ tử bổn phái hiện diện, Dương Thế Thành, Lâm Thiên Trì, Khưu Vĩnh Huy và Ngô Minh Triệt vào đây cùng một con đường với Đơn Đại Hiệp, nên là không có thu hoạch gì. Lưu Quang Thủy và Quách Tăng Nguyệt vào được Hòa Hải nhưng mà không vượt qua nổi. Trầm Hồng và Trần Kế Chí vượt qua Hòa Hải nhưng mà lại rơi ở Hàn Tuyền. Lý Hiểu Đồng, Lưu Bính Văn và Thổi Phúc đồng cảnh ngộ với Lão Phù. Lý Linh bỗng hỏi, theo lời giải thích của Lão Tiền Bối thì mỗi tử cảnh đều có một cách thoát hiểm tự cứu, mà ai vào đây cũng không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng ư? Lý Trường Lâm gật đầu. Đúng như là cô nương nói, từ khi bổn phái phát hiện ra chốn địa phủ này hơn 500 năm nay, những người vào đây không hề gặp nguy hiểm nào. Ai cũng đến được nơi đây bình an vô sự. Còn trước khi bổn phái phát hiện địa đạo có nguy hiểm gì không, đương nhiên là bổn phái không rõ, vì chưa có ai bỏ công tra cứu tường tận. Bấy giờ tất cả mới hiểu, địa phương này không phải là do Vô Phi phái kiến tạo, mà là do một cơ duyên nào đó họ tìm ra được. Như vậy, địa phủ này đã có từ rất là lâu, trước khi phái Vô Vi thành lập. Lý Linh lại hỏi, nơi cửa động có ghi rõ ràng là bảy tuyệt địa. Lão tiền bối chỉ giải thích có 5 cảnh, mà bọn tôi cũng chỉ trải qua có mấy cảnh đó. Thế thì còn 2 cảnh nữa ở đâu? Lữ Trường Lâm lắc đầu nói, tuy ở lão phu vào đây đã 7-80 năm, nhưng không hiểu nổi 2 tử cảnh kia ở đâu và như thế nào. Vô vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ hắng giọng. Tiếng hắng giọng rất là bình thường, nhưng mà mọi người nghe qua như là có vẻ lạ, cùng hướng mắt về phía nàng. Nàng nghiêm sắc mặt thốt lên. Bổn tọa có một vấn đề quan trọng, muốn nhờ Lữ lão sư tổ chỉ điểm thêm. Lữ Trường Lâm cũng nghiêm sắc mặt hỏi, ở trưởng môn nhân có điều gì thắc mắc? Âu Dương Ngọc Kỳ trầm giọng, bổn tọa vào đây không xuất trình tín vật trưởng môn, tại sao Lữ sư thúc tổ lại tin được ngay? Lữ Trường Lâm đáp, Khưu Vĩnh Huy có cho lão phu biết, trước khi hắn vào đây, trưởng môn đã được toàn thể các vị trưởng lão công nhận là người thừa kế ngôi vị độc tôn. Sau đó, Triệu thiếu lệnh chủ lại bảo là được trưởng môn ủy thác việc tra cứu dưới địa phủ. Việc sau xác nhận lời trước, tự nhiên là lão phu phải tin, chẳng dám nghi ngờ. Âu Dương Ngọc Kỳ chính xác. Trong 500 năm qua, có khi nào trưởng môn của bổn phái vào địa huyệt hay chăng? Lữ Trường Lâm giận mình. Trưởng môn nhân giữ ngôi vị trí tôn, lãnh đạo toàn thể môn phái, sao lại có thể khinh suất, dấn thân vào chỗ nguy hiểm? Trước trưởng môn không có vị nào. Âu Dương Ngọc Kỳ tiếp. Tại sao bổn tọa phá lệ mà vào địa phủ? Điều đó không làm cho Lữ sư thúc tổ nghi ngờ hay sao? Lữ Trường Lâm thoáng biến sắc. Điều đó lão phu chưa... Âu Dương Ngọc Kỳ thở dài nói. Vì người trong phái phản bội, bức bách bổn tọa phải vào đây. Triệu Sĩ Nguyên kinh hãi. Cô nương là vì tại hạ mà liên lụy ư? Chàng lộ vẻ áy náy rõ rệt. Vô vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ nhìn chàng, mỉm cười đáp. Sự tình không liên quan đến Triệu thiếu lệnh chủ. Thiếu lệnh chủ cứ yên tâm. Nàng hướng sang Lữ Trường Lâm tiếp. Hiện tại, đệ tử trong phái không thừa nhận bổn tọa là trưởng môn nữa. Lữ sư thúc tổ có thái độ như thế nào? Lữ Trường Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói. Toàn bộ môn phái đều phản bội trưởng môn nhân, hay chỉ có một số người? Âu Dương Ngọc Kỳ đáp. Trong 18 vị trưởng lão thì 13 người đã bị bọn phản nghịch giam cầm. Còn bổn tọa đang lúc bận việc tài xá thân thạch thất, không kịp trở tay, cũng bị chúng bức bách, bắt phải vào địa phủ. Lữ Trường Lâm lại hỏi, bây giờ trưởng môn dự định thế nào? Âu Dương Ngọc Kỳ trầm giọng, bổn tọa muốn biết thái độ của Lữ sư thúc tổ trước. Lữ Trường Lâm nghiêm sắc mặt, lão phu cần biết thái độ của trưởng môn trước khi quyết định thái độ của mình. Âu Dương Ngọc Kỳ cương quyết, đảm trách công việc chỉnh lý môn phái, chấn hưng thành thế, bổn tọa không thể nhận thất bại một cách hèn nhát được. Các đệ tử phái Vô Vi lộ vẻ phấn khích. Cả Đơn Minh, Triệu Sĩ Nguyên và Lý Linh cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Họ vô cùng khâm phục ý chí của Vô Vi tiên tử. Lữ Trường Lâm ngẩng mặt nhìn lên trần, bật cười ha hả nói, hùng tâm tráng trí của trưởng môn thật là đáng khen ngợi, lão phu tán đồng. Âu Dương Ngọc Kỳ gằn từng tiếng, Lữ sư thúc tổ vẫn thừa nhận thân phận của bổn tọa ư? Lữ Trường Lâm nghiêm sắc mặt, lão phu không phải là kẻ phản nghịch. Vô Vi tiên tử thở phào nhẹ nhõm, đoạn nàng nghiêm giọng nói tiếp, Lữ sư thúc tổ đã thừa nhận bổn tọa, vậy thì với thân phận đó, bổn tọa xin hỏi tội sư thúc tổ đã gây ra tai họa ngày nay cho bổn phái. Lữ Trường Lâm kinh ngạc, trưởng môn. Vô Vi tiên tử ngắt lời, Lữ sư thúc tổ phụng mệnh vào địa phủ, mang theo kỳ vọng của toàn phái, trách nhiệm đó vô cùng lớn lao. Nhưng mà vào trong địa phủ rồi, sư thúc tổ không trở lại, đã thế lại còn giữ luôn những người đến sau, để cho bao nhiêu người trong phái mòn mỏi chờ mong, cuối cùng thất vọng, mất niềm tin, lòng người ly tán, sinh ra họa phản nghịch, sớm muộn gì cũng đến tương tàn. Sư thúc tổ có biết được hay chăng? Lữ Trường Lâm thở dài nói, lão phu bất tài, không hoàn thành sứ mạng sớm, thành ra đắc tội. Trưởng môn nhân, cứ chiếu theo quy củ mà xử phạt. Âu Dương Ngọc Kỳ cau mày, sư thúc tổ còn sứ mạng gì chưa hoàn thành, tại sao bổn tọa không hề hay biết? Lữ Trường Lâm giải thích, sứ mạng đó là do tiên nhân lưu lại ngay trong địa phủ này, không phải do trưởng môn bên ngoài giao phó. Âu Dương Ngọc Kỳ kinh ngạc, di mệnh của tiên nhân, di mệnh đó là gì? Quan trọng đến mức sư thúc tổ phải ưu tiên cho nó mà quên đi trọng trách của mình ư? Đơn Minh hừ một tiếng chen vào, dù lý do có quan trọng đến đâu, ít nhất tiền bối cũng phải nhớ đến nhiệm vụ của mình, sai phái người trong thông báo cho trưởng môn nhân được rõ, để mà người khỏi phải khắc khoải chờ mong chứ. Lữ Trường Lâm hiểu rõ tính khí cương trực của Đơn Minh nên là không phiền trách, chỉ cười khổ đáp, Đơn đại hiệp chỉ luận theo lễ thường mà không hiểu rõ ngọn ngành. Thực ra đạo phu có thừa tâm nhưng lại thiếu lực. Đơn Minh bật cười ha ha nói, tiền bối ông muốn nói vào thì được mà ra không được ư? Lữ Trường Lâm gật đầu, các cánh cửa được bố trí theo chiều hướng, mở ra thì được, nhưng mà vào rồi là không cách nào mở để mà đi ra. Đơn Minh trừng mắt, mở không được thì cứ phá, tiếc gì mấy cánh cửa mà phải bảo tồn để mà tự ra mình hàng 500 năm cả. Lữ Trường Lâm thở dài, phá không nổi thì sao, cửa làm bằng tinh thạch đâu phải là đá thường. Đơn Minh hừ một tiếng, đã làm thành được ắt là phải có cách phá, bất quá phải tốn nhiều công sức hơn lúc mà làm mật hồi. Một quả chùy kia mãi mãi cũng có thể thành rủi thành kim, huống hồ là việc đập phá chứ. Lữ Trường Lâm gật đầu, rất có thể làm như là Đơn đại hiệp nói, nhưng nếu các cửa bị phá hết còn gì ngăn chặn hơi nóng từ hỏa hải bốc ra, không khéo lại gây họa lớn. Đơn Minh giận mình, phải công nhận Lữ Trường Lâm nói có lý. Lữ Trường Lâm thở dài nói tiếp, đồng thời tổ sư của bổn phái còn có dụng ý sâu xa, biết lối ra như vậy là cốt để khích lệ bọn lão phù diệt trừ tạm niệm, chuyên tâm luyện công đạt đến mức tối thượng. Đơn Minh lắc đầu, vô ích, ra không được, dù có luyện thành môn công gì cũng coi như là vô dụng, thành đại tài để mà chờ chết, không hơn không kém. Lữ Trường Lâm nói tiếp, di mệnh của tổ sư bổn phái là thế, khi nào công lực đạt đến mức đại thành, tự khắc phải có cách thoát ra được, hẳn là tổ sư phải an bài như vậy. Âu Dương Ngọc Kỳ hỏi, các vị vào đây đã quá lâu, chẳng lẽ công phu vẫn chưa luyện xong ư? Lữ Trường Lâm đáp, hiện tại chỉ có 8 người đạt đến tiêu chuẩn của tổ sư. Lão kể tên những người thành công rồi nói tiếp, Dương Thế Thành, Ngô Minh Triệt, Lâm Thiên Trì và Khưu Vĩnh Huy vì không vượt qua hỏa hải nên không còn hy vọng. Dương Thế Thành và ba người kia thoáng thẹn, vội cúi gầm mặt. Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh cảm thấy thương hại cho họ mà cũng thẹn cho mình, bởi lão cũng như họ không vượt qua nổi hòa hài. Lý Linh thở ra nói, lão tiền bối thật là thận trọng, chỉ sợ không còn kịp thời gian để mà trở lại mặt đất, bởi lão tiền bối tuổi tác cũng đã cao. Lữ Trường Lâm trầm buồn ra mặt, tự nhiên lão phu phải biết là như vậy chứ cô nương, nhưng mà muốn ra khỏi nơi này phải có đủ 9 người, mà hiện tại bọn lão phu chỉ có 8. Đơn Minh thấy câu chuyện càng lúc càng ly kỳ, lão cao hứng vô cùng hỏi, tại sao phải có đủ 9 người? Lữ Trường Lâm lắc đầu, lão phu chưa thể giải thích cho Đơn đại hiệp và các vị hiểu ngay. Từ bao lâu này, số 9 người không bao giờ đủ. Người mới vào phải luyện tập. Trong khi đó, kẻ luyện tập xong lại chết đi. Số mới không đủ bù được số chết, thì đến bao giờ mới đủ 9 người? Sau khi đủ 9 người, Lão Phu mới được phép mở hộp đá thứ hai để xem tổ sư lưu lại những mệnh lệnh gì. Bởi chưa mở được chiếc hộp đó, thì làm sao Lão Phu biết được tác dụng của con số 9? Thì ra Lữ Trường Lâm hành sự theo di mệnh của tổ sư đựng ở trong mấy chiếc hộp đá. Âu Dương Ngọc Kỳ hỏi, vậy là sư thúc tổ thuần theo đúng di huấn của tiền nhân? Lữ Trường Lâm gật đầu, xin trưởng môn nhân lượng xét cho. Lão Sở tiền tử lại bắt tội bỏ bề trách nhiệm như trước. Âu Dương Ngọc Kỳ thở dài nói, bổn tọa đã trách oan cho sư thúc tổ rồi. Lữ Trường Lâm cười nhạt, trưởng môn nhân không đáng trách, cũng tại lão phu không bẩm báo trước đó mà thôi. Âu Dương Ngọc Kỳ từ từ đứng lên, bổn tọa có thể cáo với tổ sư, xin đọc di huấn nói chăng? Lữ Trường Lâm gật đầu, xin trưởng môn theo lão phu. Lão đưa Âu Dương Ngọc Kỳ đến trước bục thờ, lấy trong chiếc hộp đá thứ nhất di vật của tổ sư, hai tay trao cho nàng xem. Ngọc Kỳ xem xong, trịnh trọng đặt nó vào trong hộp, rồi hỏi, dường như là sư thúc tổ muốn mời Triệu thiếu lệnh chủ trợ giúp cho đủ số 9 người. Lữ Trường Lâm gật đầu, Triệu thiếu lệnh chủ sẵn sàng giúp sức, nhưng lại không chịu gia nhập bổn phái. Chính việc đó là một trở ngại lớn. Âu Dương Ngọc Kỳ liếc sang Triệu Sĩ Nguyên rồi nói, bây giờ đã có bổn tọa, thì sư thúc không cần phải phiền Triệu thiếu lệnh chủ nữa. Lữ Trường Lâm mỉm cười, lão phu đặng hận hoàn vì tổ sư hiển linh, khiến trưởng môn vào đây đúng lúc để mà điều khiển công việc này. Âu Dương Ngọc Kỳ đáp, đêm nay sư thúc tổ hãy chỉ điểm võ học của tổ sư cho bổn tọa luyện tập, rồi ngày mai chúng ta sẽ mở đến chiếc hộp thứ hai. Đôi mắt của Lữ Trường Lâm sáng rực lên, lão nhìn Vô Vi tiền tử một lúc, niềm cao hứng bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ, đồng thời lão cũng cảm động vô cùng. Lão run run giọng nói, trưởng môn nhân có tư chất hơn người, đọc qua là hiểu ngay, bổn phái phúc hạnh phi thường. Âu Dương Ngọc Kỳ mỉm cười nói, công việc đã xong, bây giờ đến phần riêng tư. Sư thúc tổ, hãy vì điệt tôn nữ mà dọn món gì khoản đãi các vị bằng hữu kia đi. Lữ Trường Lâm giật mình, nhưng mà liền sau đó bật cười nói, công tử phần mình, tình lý vẹn toàn. Có như vậy mới xứng đáng là trưởng môn nhân. Dù tuổi còn nhỏ, lão phu cũng phải khen ngợi điệt tôn nữ. Lúc hữu sự, lấy thân phận trưởng môn quyết đoán. Việc xong rồi, cởi bỏ lớp áo độc tôn, trở về hàng ngũ bằng hữu, thật là đáng phục thay. Địa phủ trở thành chốn vui vẻ với tiếng cười cởi mở của tất cả mọi người. Ngày thứ nhất qua đi, ngày thứ hai đến. Âu Dương Ngọc Kỳ đã học xong môn công phu do tổ sư lưu lại trong chiếc hộp đá thứ nhất. Lữ Trường Lâm dẫn dắt các đệ tử Vô Vi phái đưa nàng trở vào điện, đến trước bục thờ, mở nắp hộp đá thứ hai. Trong hộp đá có bản di thư ghi chép bí quyết luyện công do 9 người hợp lực. Thảo nào mà trong hộp đá thứ nhất, bản di thư lại không bắt buộc phải có đủ 9 người. Âu Dương Ngọc Kỳ cùng 8 vị trưởng lão họp nhau trong một gian nhà riêng, khổ công luyện môn công phu đó. Bọn Triệu Sĩ Nguyên nhân lúc rảnh rỗi cũng không bỏ phí thời gian cùng vận công điều tức. Vào đây rồi, Nhất Mục Song Nhân đơn mình mới nhận ra mình còn kém cỏi quá. Tuy ngoài đời lão là tay cự phách, nhưng mà so với bọn Lữ Trường Lâm, lão chẳng khác nào một tiểu đồng mới cắp sách nhập môn. Bất quá lão chỉ được xếp ngang hàng với bọn Dương Thế Thành 4 người. Do đó, lão vừa thẹn vừa tức, cố gắng luyện công. Dù thời gian lưu lại đây rất là ngắn ngủi, lão cũng không bỏ phí một giây. Phần Triệu Sĩ Nguyên, chàng nhận thấy mình tiến bộ phi thường. So với lúc chưa vào đây, chàng khác nào hai người hoàn toàn khác biệt. Đó là nhờ chàng được tôi luyện qua Hòa Hải, Hàn Tuyền và Độc Chiếu. Địa phủ đêm cũng như ngày, chẳng rõ họ lưu lại đó bao lâu, cho đến một hôm. Nói là một hôm, bất quá là cách nói, chứ còn biết thật sự là đêm hay ngày. Bọn vô vi đệ tử đã luyện xong thần công, và họ có đủ tư cách mở hộp đá thứ ba. Mở hộp đá đó ra, họ mới biết tại sao phái vô vi phải rời xa võ lâm Trung Nguyên. Tất cả đều sững sờ. Trăm năm về trước, vào thời gian đó, trong võ lâm Trung Nguyên chưa có phái vô vi. Nhưng tổ sư của phái vô vi đã thành danh trên giang hồ với cái hiệu Phong Thần Tam Kỳ. Đã gọi là Tam Kỳ, tức là phải có ba nhân vật. Họ có căn cơ rất tốt, võ công lại cao cường. Môn hỏa lực thần công của họ được xem như là vô địch đương thời. Hành động của Phong Thần Tam Kỳ rất quang minh chính đại. Họ chủ trương trừ gian diệt ác, khiến cho những kẻ hung bạo nghe danh đều phải kinh tâm táng đầm. Cũng nhờ họ mà giang hồ được một thời gian thái bình. Đồng đạo võ lâm rất là khâm phục tác vong của họ, mặc nhiên xem họ như là người của chính phái. Dù lúc đó họ không có môn phái riêng, cũng chẳng thuộc về phe phái nào. Người trong chính phái ca ngợi hành vi của họ. Trái lại, bọn cường đạo lục lâm, hung đồ ác tặc thì thù hận ba vị sư huynh đệ, thề quyết không đội trời chung. Cái khổ của họ là không hiểu tại sao người trong chính phái ca ngợi khâm phục hành vi của họ, mà chẳng ai dành cho họ một hảo ý nào. Bất cứ ai cũng vậy, không riêng gì họ, đều khó chịu trước sự mâu thuẫn của toàn thể võ lâm trước thái độ đối với họ. Nhưng là người tài cao, họ không khỏi tự phụ. Lại thêm nhận thấy mình không làm điều gì phi nhân bất nghĩa. Họ bất chấp thái độ của đồng đạo đương thời. Dần dần, họ ỷ tài, tự tung tự tác, mặc ý thi thố, thống nhất thực lực, chủ trương hưng chính phế tà, không nương tình, không lưu nghĩa. Do đó ai ai cũng nghe sợ, cả những người chính trực quang minh cũng nghe sợ, không riêng gì bọn hung tàn gian nát. Bởi con người đâu phải là thánh thần, ai tránh khỏi một vài lần lầm lỗi hoặc là giả bị vu oan. Phong Thần Tam Kỳ hễ nghe ai lầm lỗi là tìm đến hỏi tội ngay, không xét rõ nguyên nhân, không dung tha cho người sửa chữa, thẳng tay trừng trị. Họ đúng là những kẻ hành động cực đoan, thành ra bất cận nhân tình. Và việc gì phải đến đã đến với họ, đó là họ đã giết oan rất nhiều người. Cho nên ai ai cũng tránh tiếp xúc với họ, mà cũng chẳng ai dám trêu vào họ. Đi mãi khắp sông hồ, không gặp đối thủ, Phong Vân Tam Kỳ càng ngày càng tự phụ, cho rằng trần gian là của riêng họ. Nhân một cơn bốc đồng, họ nảy sinh ý định, lập môn phái để thu nạp môn đồ, thôn tính cả võ lâm, dựng nên nghiệp bá. Hắc bạch lưỡng đạo trong võ lâm đều căm phẫn, nhưng không ai dám phản ứng. Trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện một dị nhân. Dị nhân tìm Phong Trần Tam Kỳ để tỉ thí võ công, với dụng ý rất tốt đẹp là đánh bại cả ba để mài giũa bớt tính khí cao ngạo của họ, để họ không còn coi thường thiên hạ. Tâm địa cả ba rất tốt, chỉ vì chủ trương cực đoan mà thành ra bị giang hồ bất mãn oán hận. Nếu họ sửa đổi tính tình thì họ sẽ là giường cột của võ lâm. Họ là những bậc kỳ tài chân chính, những người lãnh đạo xứng đáng của giới giang hồ. Kết quả là cuộc tỉ thí là Phong Trần Tam Kỳ hợp lực vẫn bị vì dị nhân kia dùng một trường pháp quỷ dị để mà đánh bại. Cả ba không nhận ra hảo ý của dị nhân, trái lại còn thù hận thêm sâu. Họ bỏ qua ý định lập môn phái, cùng phát thệ. Nếu không rửa được mối nhục này thì vĩnh viễn không tái nhập Trung Nguyên võ lâm. Họ đưa các môn đồ xuất ngoại đến tận Cao Lương Côn Sơn. Họ an trí toàn thể môn đồ tại đó, chỉ dẫn theo một đệ tử đi biệt tích một thời gian rất là lâu. Lúc trở về Cao Lương Côn Sơn, họ mới lập phái vô vi, và người đệ tử đó là vị trưởng môn đời thứ nhất. Phong Trần Tam Kỳ lập quy chế, ước thúc các môn đồ xong, đi vân du khắp nơi tìm ra cõi địa phủ này. Môn tuyệt học của họ có tên là Cửu Nhân Thần Công. Họ chia thành 3 giai đoạn luyện công, đặt dị thư, ghi lại bí quyết trong 3 chiếc hộp đá. Trước kia vì tự ái quá lớn, Phong Thần Tam Kỳ hầu như là mù quáng, không nhận ra sự cảnh cáo của vị dị nhân, nên là nuôi chí báo thù. Nhưng từ khi ra mình trong địa phủ, tu luyện võ công, nhờ ở nơi thanh tịnh lòng họ cũng tính theo. Rồi từ cái tính họ trở nên sáng suốt, cuối cùng đạt đến mức giác ngộ hoàn toàn. Họ nhận ra ý tốt của vị dị nhân nên bỏ qua việc báo thù. Tuy nhiên, họ vẫn muốn sau này các đệ tử của họ phải tìm cho ra được truyền nhân của vị dị nhân để tỉ thí võ công, xem môn cửu nhân thần công của họ có chống nổi trường pháp ba chiêu của vị dị nhân chăng. Lời phát thệ báo thù đổi thành ước nguyện tỉ thí võ công. Và các đệ tử sau khi học xong môn thần công đó có thể trở lại Trung Nguyên, vừa góp mặt trong võ lâm, vừa thực hiện ước nguyện đó. Sự bí mật được giữ kín suốt 500 năm qua, giờ đây họ đã khám phá ra. Và điều kiện tái nhập võ lâm Trung Nguyên cũng phải thay đổi. Điều kiện đó, các đệ tử phải tìm cách thực hiện để an ủi vong linh tiên nhân. Bọn Nhẫn Mục Song Nhân đơn mình, Triệu Sĩ Nguyên và Lý Linh là người ngoài, không tiện góp ý kiến vào cuộc bàn luận của Lữ Trường Lâm và Vô Vi Tiên Tử Âu Dương Ngọc Kỳ. Họ chỉ yên lặng ngồi nghe. Triệu Sĩ Nguyên ngồi trầm ngâm, Lý Linh cũng ra chiều suy nghĩ. Chỉ có đơn mình, vốn bốc đồng từng cơn, nghe chuyện rồi sinh niềm cảm khái, cao giọng tuyên bố. Các vị rời Trung Nguyên đã từ lâu, đối với sự việc trong võ lâm, các vị không am tường cho lắm. Bổn nhân dù bất tài, cũng xin tình nguyện giúp các vị một tay. Âu Dương Ngọc Kỳ cảm tạ hạo ý của đơn mình. Nàng nhìn sang phía Triệu Sĩ Nguyên và Lý Linh xem cả hai có phản ứng gì không. Nhưng lúc đó họ đang miên man suy nghĩ, không hay biết gì. Âu Dương Ngọc Kỳ lộ vẻ thất vọng. Không ai còn nói chuyện để nói. Họ cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đại điện trở nên tịch mịch nặng nề. Bỗng Lý Linh gọi Triệu Sĩ Nguyên. Tam ca, dường như thiên linh tam thức của Tam ca có liên quan đến vấn đề này. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Có thể lắm, Linh muội. Ngô huynh hy vọng... Chàng không muốn sự thực là như vậy. Âu Dương Ngọc Kỳ sinh nghi, vội nói. Linh muội nói gì? Thiên linh tam thức là gì? Lý Linh cười khổ. Tam ca luyện thành thiên linh tam thức nhờ huyết ngọc như ý. Nhưng thiên linh tam thức là môn kỳ công của tiền nhân thiên linh tử lưu lại trong huyết ngọc như ý. Thiên linh tử là một nhân vật hữu danh vào thời đó, chứ không phải là vô danh như là vị dị nhân mà tỷ tỷ vừa nói. Cho nên tỷ muội tuy là nghi ngờ có sự liên quan giữa thiên linh tam thức và việc của quý phái, nhưng mà lại nghĩ đến chỗ bất tường đồng mà chưa dám quả quyết. Môn công của vị dị nhân đó gồm 3 chiều, mà thiên linh tam thức cũng gồm 3 chiều. Cả hai môn đều là bí truyền. Đơn Minh cao giọng, biết đâu, thiên linh tử là truyền nhân của vị dị nhân đó, có thể lắm chứ. Nhưng lão thấy lời mình nói hớ, vội im bặt. Bởi nếu sự thật như là lời lão nói, thì Triệu Sĩ Nguyên sẽ gặp phiền phức vô cùng. Lão bực mình vì quá nhanh miệng, nhưng đã lỡ lời, làm sao rút lại được. Lão liền thở dài. Triệu Sĩ Nguyên cau mày hỏi Vô Vi Tiên Tử. Lệnh tổ sư có nói rõ ba chiêu của vị dị nhân đó là như thế nào không? Âu Dương Ngọc Kỳ gật đầu rồi thuật lại cho chàng nghe. Đoạn nàng nói, thiếu đệnh chủ thường tiếp xúc với nhiều người trong võ lâm Trung Nguyên, chẳng rõ có thấy ai sử dụng ba chiêu đó hay không. Triệu Sĩ Nguyên ừ khẽ một tiếng, trao đôi mày lại, vẻ khẩn trương hơn trước. Âu Dương Ngọc Kỳ dịu giọng hỏi, dường như Triệu thiếu đình chủ có điều khó xử, nên là không thể nào nói rõ cho bổn tọa biết. Triệu Sĩ Nguyên lộ vẻ cương quyết, cao giọng nói, không dám giấu tiên tử, tại hạ chính là truyền nhân của vị dị nhân đó. Đúng vậy, thiên linh tử là đồ đệ của vị dị nhân, tự nhiên chẳng phải là truyền nhân của vị dị nhân đó thông qua thiên linh tử của đời này. Tất cả các đệ tử phái Vô Vi đều kinh ngạc, ai nấy đều bối rối ra mặt. Âu Dương Ngọc Kỳ trầm ngâm một lúc, rồi thở dài lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao không phải là người khác? Tại sao? Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha. Tại hạ đã thừa nhận mình là truyện nhân của vị dị nhân vô danh đó, thì lẽ đương nhiên phải đảm đương những gì còn lại của lão nhân già. Tiên tử cứ làm tròn trách nhiệm do tổ sư giao phó, có gì đâu mà phải thắc mắc. Vô Vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ nở một nụ cười. Như thế này thì bổn tọa khó mà tránh khỏi đắc tội với Triệu thiếu lệnh chủ rồi. Nhưng mà chỉ một lần này thôi, thiếu lệnh chủ. Đơn Minh cất tiếng cười vang. Ồ, bằng hữu chí thân, tỷ thí võ công vốn là chuyện thường tình trên chốn giang hồ, hà tất các vị phải quá căng thẳng như vậy. Bất quá các vị nên nhớ câu điểm đáo vị chỉ là được rồi. Âu Dương Ngọc Kỳ cười thàn, hy vọng được như lời Đơn đại hiệp vừa nói. Nàng đứng lên hướng về Triệu Sĩ Nguyên nói tiếp. Bổn tòa xin đi trước, qua căn nhà luyện công chờ Triệu thiếu lệnh chủ tại đó. Nàng vẫy tay, toàn thể đệ tử phái Vô Vi theo nàng rời đại điện. Còn lại Triệu Sĩ Nguyên, Lý Linh và Đơn Minh. Lý Linh thở dài không nói gì. Đơn Minh hừ một tiếng. Sĩ Nguyên, có thấy thần sắc của Vô Vi tiên tử không? Nàng quyết một thắng một bại với hiền điệt đó. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Cũng không thể trách nàng. 500 năm rồi, Vô Vi phái âm thầm chịu khổ, không thể nào xuất đầu lộ diện. Bây giờ có dịp, họ phải làm mọi cách để mà tái nhập võ lâm. Dù nàng có cảm tình với ta đến đâu, cũng không thể nào bỏ qua di huấn của tổ sư, cũng không thể nào tỏ ra không xứng đáng với môn đồ. Lý Linh cau mày. Ngọc Kỳ tỷ tỷ đối với Tam Ca, tình cảm sâu đậm thấy rõ. Nào phải là hành động đúng theo di huấn của tiền nhân. Hắn tỷ tỷ phải khổ tâm không tưởng nổi. Sĩ Nguyên vội nói. Linh muội lấy cớ gì mà dám nói như vậy? Ngô Huỳnh mong Linh muội đừng đoán việc một cách mơ hồ như vậy. Chính chàng cũng nhận xét như là Lý Linh, nhưng mà những việc như vậy, dù có nhận xét đúng sự thật, cũng không ai nói ra. Lý Linh đã nói, tự nhiên chàng không thừa nhận, bởi chàng đâu biết dụng ý của nàng thế nào. Lý Linh mỉm cười. Đừng căng thẳng, Tam Ca, muội không ghen đâu. Đoạn nàng thuật lại những gì Âu Dương Ngọc Kỳ đã thổ lộ với nàng, rồi nói tiếp. Ngọc Kỳ tỷ tỷ có tâm tính tự trọng rất là cao, nên là không giấu giếm tiểu muội điều gì. Giờ đây, nếu bắt buộc phải tỉ thí võ công với Tam Ca, hắn là tỷ tỷ có thể làm ra những việc phi thường. Triệu Sĩ Nguyên cau mày, lộ vẻ khổ sở. Đơn Minh trầm giọng. Lão Phu nhận thấy oai lực của Sĩ Nguyên, Thiên Linh Trường là một oai lực kinh thiên động địa. Dù nàng có ý đồ gì, ở thiết tường cũng không làm gì nổi Sĩ Nguyên đâu. Lý Linh lắc đầu. Ngọc Kỳ tì tì không có ý đó đâu, bá bá. Tiểu điện nữ chỉ sợ, nếu mà bắt buộc phải lựa chọn giữa phái Vô Vi và Tam Ca, tì tì có thể hy sinh bản thân. Nàng thở dài nói tiếp. Giá như Tam Ca không quá coi trọng hư danh, thì nếu cần cũng nên nhường tì tì ấy một chút. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Luyện Thiên Linh Tam Thức, Ngô Huynh trước kia chỉ đạt được 7 thành. Lúc mà vào đây, Ngô Huynh lại đạt thêm 1 thành nữa. Tuy nhiên, mức thành tiệu chưa đủ hỏa hầu, thì sự thu phát cũng không tùy tâm. Như vậy, làm sao mà tùy thời tùy lúc mà nhường nàng cho được? Bây giờ Đơn Minh đã biết thái độ của Lý Linh đối với Vô Vi tiên tử, nên là cũng lo ngại cho tiên tử nhiều. Suy nghĩ một chút, lão bỗng nói, người ta nhường mình một bước, mình phải nhượng lại một trượng mới là đúng lễ. Sĩ Nguyên hiền điệt nên nhận thua đi, như vậy là an toàn nhất. Lý Linh lắc đầu, không, không được đâu bá bá. Đơn Minh trừng con mắt độc nhất. Sao, tại sao lại không được? Chẳng lẽ Sĩ Nguyên nhất định phải làm mất mặt Vô Vi tiên tử? Thể diện của trưởng môn mất thì môn phái cũng nhục theo. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Sự tình không như là Đơn bá bá nghĩ đâu. Cho nên là tiểu điện nghĩ, nếu bắt buộc, chúng ta cũng đành phải hy sinh mối giao hảo với phái Vô Vi. Đơn Minh trợn mắt. Lão Phu không hiểu nổi. Lý Linh thốt lên. Lời nói của Tam Ca bao hàm cả oán khí đã ôm ấp suốt 500 năm nay của phái Vô Vi. Phàm đã dẫn đạo sai lầm, thì cái di họa truyền ngày sau càng lớn hơn. So với Vô Tình lệnh chủ, mối hận này còn lớn hơn nhiều. Đơn Minh nửa hiểu nửa không, chẳng biết nói gì hơn, chỉ thở dài. Triệu Sĩ Nguyên đứng lên cương quyết. Đi, chúng ta sang đó đi. Chàng bước đi, Lý Linh và Đơn Minh theo sau. Gian nhà dùng luyện võ so với đại điện rộng hơn nhiều, không có một vật trang trí nào. Những đệ tử vô vi từng luyện cửu nhân thần công cùng ngồi ngay trên nền, nơi một góc nhà mặt hướng về phía nam. Thấy bọn triệu sĩ nguyên bước vào, vô vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ đứng lên tiếp đón chàng. Đối trận, một bên 9 người, bên kia chỉ 1 người. Còn những người không tham gia, Khưu Vĩnh Huy đưa đến một đài cao bằng đá, ngồi đó chứng kiến. Vô vi tiên tử mỉm cười nói, trước khi thực sự là tỉ thí, chúng ta nên thi triển thần công của mình cho mọi người thấy rõ uy lực. Triệu sĩ Nguyên gật đầu, phàm quân tử giao đấu, tất là trước hết phải làm như vậy. Tại hạ xin dốc toàn lực biểu diễn sở năng của mình. Chàng nhắm mắt hít một hơi dài, vận dụng thiên linh ngọc cương khí, rồi thở tiếp hơi thứ hai và hơi thứ ba. Xong rồi, chàng từ từ đưa hai tay ra phía trước, thẳng về vách đá, cách đó một trượng. Đoạn vừa đẩy nhẹ tay nhà khí, đồng thời hét lên, vào! Từ lòng hai bàn tay của chàng phóng ra hai đạo hào quang màu đỏ sẫm hình trụ. Hai đạo hồng quang vừa lóe lên, bắn tới vách đá, rồi tắt ngấm. Hai đạo hồng quang vút đi, không gây một tiếng động. Mọi người nhìn lên vách, thấy hai dấu tay lún sâu vào đá. Mỗi dấu sâu chừng một thước, ba bốn tấc. Chung quanh dấu tay, không có một mảnh đá nhỏ nào sứt mẻ. Bên dưới chân vách đá, cũng không có một hạt bụi đá. Như vậy, thiên linh trường có oai lực ép đá lún vào như là ép gỗ. Đơn mình đã từng thấy Triệu Sĩ Nguyên thực hiện thần công một lần. Lần đó, chàng phát ra hai đạo bạch khí, cũng chạm thùng vào đá sâu 7 thước. Nhưng mà chỗ sâu đó đã vỡ ra, đổ thành từng đống ở bên dưới dấu trường. Tùng trường đánh vỡ đá, gây hố sâu là chuyện thường. Ép đá lún vào, không thể nào rơi ra một hạt bụi, quả là một điều hy hữu. Đơn mình và Lý Linh trố mắt sững sờ. Bọn đệ tử vô vi phái biến sắc. Đánh ra hai trường đó, Triệu Sĩ Nguyên đã dốc toàn lực, có là để cho đối phương nhận thấy được oai lực của trường kình để mà đề phòng. Âu Dương Ngọc Kỳ hiểu rõ hảo ý của chàng, nên là liếc mắt nhìn chàng, thầm cảm tạ, rồi mỉm cười nói. Bây giờ, đến lượt bổn tọa. Nàng vẫy tay ra hiệu. 8 vị trưởng lão lập tức theo vị trí, ngồi xếp bằng tròn, thành hình móng ngựa. Người này cách người kia độ 2 thước. Hai tay chắp lại, đôi mắt mở to, ngưng thần nhìn vô vi tiên tử. Vị trí của vô vi tiên tử ở chỗ hở của hình móng ngựa, đưa lưng về phía các vị trưởng lão. Họ không nối tay nhau mà lại ngồi cách nhau, chỉ có một mình vô vi tiên tử đứng. Họ áp dụng phương pháp hư không độ lực, truyền công lực của cả 8 người vào huyệt bối tâm của vô vi tiên tử. Triệu Sĩ Nguyên hết sức là thán phục. Vô vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ bước 3 bước ra khỏi miệng của móng ngựa, đưa hai tay ra, cử động của nàng không nhanh lắm. Khi hai tay đã thẳng, nàng cũng hét lên một tiếng. Từ lòng bàn tay, hai đạo thanh khí bay ra, lao vút đến hai dấu tay của Triệu Sĩ Nguyên trên vách đá. Đoạn nàng lùi vào trong hình móng ngựa, trên gương mặt mồ hôi đổ ra to bằng hạt đậu. Trưởng lực của nàng cũng không gây một tiếng động. Mọi người nhìn lên, nhận ra chỗ đã lõm sâu, bây giờ đã lồi ra, bất quá chỉ còn sâu độ 2-3 tấc. Thì ra Triệu Sĩ Nguyên ấn vào, nàng thì hút ra. Tuy nhiên, nàng chưa hút nổi chỗ lõm cho bằng mặt như cũ. Triệu Sĩ Nguyên buột miệng kêu lên, thần công của quý phái có hiệu lực đảo dương vi âm. Thần công đó có khả năng hấp thu công lực của đối phương, bồi bổ, tăng cường cho công lực của người sử dụng. Lúc luyện thiên linh trường theo chân ngôn của thiên linh tử trong huyết ngọc như ý, chàng đã biết đến công lực đảo dương vi âm rồi. Và công lực đó là đối thủ duy nhất của thiên linh trường. Chàng không ngờ môn tuyệt học đó ngày nay phái vô vi lại luyện được. Vô vi tiên tử mỉm cười nói, Triệu thiếu lệnh chủ cũng am tường môn thần công đảo dương vi âm, thế thì càng hay. Nàng vốn lo sợ cho Triệu Sĩ Nguyên, bây giờ thì biết rõ Triệu Sĩ Nguyên cũng hiểu, nên nàng thở phào nhẹ nhõm. Hào khí bốc lên, Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha. Tại hạ, xin hầu tiếp tiên tử mấy chiều. Chàng nhún chân, nhảy ra giữa sân, đối diện với vô vi tiên tử, cách nhau chừng một trượng.